Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, advertisement, sau khi Tô Thương cứu Thạch Cửu Thiên, liền hội hợp với Ali và Vương Phú Quý gần đến cổ trấn rồi. Lúc này, ba người Tô Thương ngẩng đầu nhìn, là có thể thấy cổ trấn phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Vì thế, ba người thả chậm bước chân, tản bộ qua khoảng sân vắng vẻ đi về phía cổ trấn. Sớm đã nghe nói cảnh đêm tại võ đang cổ trấn rất đẹp, vẫn luôn không thể tới, không ngờ lần đầu tiên đến lại là vì tham gia thi đấu. Vương Phú Quý nhìn phía trước nhịn không được cười nói. Mẹ nó, đẹp quá, như đường phố cổ xưa trong điện ảnh vậy. Ba người đi thêm vài phút đi vào cổng cổ trấn. Nơi này có cao thủ đạo sĩ võ đang trông coi, chỉ cho phép cổ võ giả tiến vào. Tô Thương dùng linh khí chuyển hóa thành chân khí thể hiện thực lực của cảnh giới thiên tông, đạo sĩ không ngăn lại, để ba người Tô Thương tiến vào cổ trấn. Wow, lúc này, Vương Phú Quý nhìn về phía lâu vũ bên trái, như phát hiện ra đại lục mới, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói. Xuân Quang Lâu thiếu nữ ăn mặc cổ trang tiếp khách khí chất lẳng lơ. Đây mẹ nó chẳng phải là quán ba cao cấp sao? Tô đại thiếu, muốn vào chơi một chút không, bối cảnh bên trong là cổ kính đó, khẳng định sướng lên mây. Vương Phú Quý nghiền ngẫm cười nói. Sao cậu không đi? Tô Thương nhẹ nhàng cười hỏi. Tôi sao? Đã bỏ rồi. Vương Phú Quý nghe vậy, nghiêm túc nói. Dạo quán ba trung quy không phải chuyện vẻ vang gì, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, trầm mê nữ sắc. Vương Phú Quý tôi, phải là người làm đại sự. Ước mơ của tôi, là biển sao trời mênh mông, là tam sơn ngũ nhạc, là hàng tỷ sao trời, chứ không phải tìm hoa hỏi liễu. Vương Phú Quý nghiêm trang nói. Cậu thôi đi, Tô Thương nghe được lời này, một câu vạch trần. Cậu sợ bị Lưu Sở Điểm đánh chứ gì? Tôi nhớ lần trước cậu tới quán ba, bị Lưu Sở Điểm bắt được trực tiếp phạt cậu quỳ trên vỏ sầu riêng, đầu gối chắc đều sưng lên phải không? Vãi, Vương Phú Quý đen mặt nói. Tô đại thiếu, nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra thế chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Ha ha, Tô Thương cười nói, Vương đại thiếu, cậu thế này là không được đâu, đàn ông không sợ vợ cậu phải trọng trấn phu cương, thể hiện nam nhi hùng phong. Này, Tô đại thiếu, cậu còn cười nhạo tôi. Vương Phú Quý cả mặt nghẹn đỏ, nhìn thoáng qua Ali bên cạnh, ngược lại nói. Đừng chê cười tôi chứ, Tô đại thiếu, chị dâu Ali cũng ở đây, cậu dám vào Xuân Quang Lâu sao? Chủ nhân, nếu ngài muốn đi cứ đi, Ali giúp ngài canh cửa, không để người khác quấy rầy ngài. Cách chương.